Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1687, xuất quan. Cùng lúc đó, Chu Yếm bọn họ, mỗi người bay khỏi chiến thần tháp, đi một cái liêu chỗ không có người ở, bắt đầu độ kiếp, Hạ Vũ muốn đột phá, mới từ chiến thần tháp đi ra. Xích diễm hoàng cung bầu trời, liền ngay tức thì tụ tập tới nhiều màu đen mây kiếp. Cái này xích diễm hoàng thành, nơi có sinh linh cũng cảm ứng được. Ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ gặp tóc bạch kim tới eo Hạ Vũ. Tóc bạch kim loạn vũ, kỳ dáng dấp bóng người, đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời. Phía dưới, Diệp Khởi Linh ngửa đầu nhìn bầu trời, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Đệ đệ, cũng phải đột phá sao? Nhị ca rốt cuộc cũng phải đột phá. Diệp Hạo ở phía dưới vừa nói. Bất quá hắn bên người, đi theo một vị cô gái quần đỏ, chính là Lạc Dĩnh Nhi. Nhìn bầu trời lên độ kiếp Hạ Vũ, mắt đẹp thoáng qua sạch bóng. Diệp Khởi Linh trong lòng có cảm, quay đầu lại nhìn một cái, nhất thời cau mày, không phát hiện cái gì khác thường. Lạc Dĩnh Nhi trong suốt ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, ngọt ngào hỏi: "Đại ca, ngươi thế nào?" "Không có sao." Diệp Khởi Linh ôn nhu đáp lại, xoay đầu lại, mày kiếm nhíu chặt, hắn mới vừa rồi rõ ràng cảm nhận được có người sau lưng lộ ra một chút vi mạt sát khí, không biết là ai. Nơi này, Hạ Vũ trên bầu trời, lực kháng thiên kiếp đầy trời sấm sét điên cuồng rơi xuống, muốn phá hủy hắn, nhưng mà Hạ Vũ thân xác vô song, cứ việc sấm sét hạ xuống, khó khăn tổn thương hắn chút nào. Giờ phút này, Hạ Vũ ở đầy trời lôi hải trong đó, tắm sấm sét, ở trước mặt thế nhân, sử dụng hắn một viên thần đan, kim lóa mắt, giống như đứa nhỏ quả đấm vậy lớn như vậy. Bất quá ở cái này kim lóa mắt thần đan bên trong, có chín đạo rõ ràng có thể thấy được văn lạc, lộ ra huyền ảo hơi thở. Vì thế, dưới đáy sinh linh cũng kinh hãi không thôi. Đột nhiên kinh thanh quát lên: "Chín văn tiên đan, đây thật là chín văn đan à? Vậy quá đáng sợ, người này là ai à?" Xích diễm hoàng thành nơi có sinh linh, tung lên một cổ xôi trào tiếng. Cũng vô cùng khiếp sợ, bởi vì thần đan phân chín văn và đạo đài như nhau, cũng chuyện liên quan đến tu sĩ sau này võ đạo tiền đồ. Hôm nay Hạ Vũ lại có thể cho thấy chín văn thần đan, đây không khỏi quá dọa người. Bất quá quen thuộc Hạ Vũ đều biết, trước hắn một hơi ngưng tụ hết mấy đạo đài đều là cửu phẩm tiên linh đan. Hôm nay ngưng tụ ra cửu phẩm tiên đan, vậy chẳng có gì lạ. Vì thế, Hạ Vũ vác cướp, trong mắt lộ ra sắc bén khí, gầm nhẹ nói: "Phá cho ta, ca." Một tiếng nhàn nhạt đáng sợ tiếng, toàn bộ kim đan bắt đầu nứt ra. Ở nơi này bầu trời xám xịt lên, toát ra mãnh liệt ánh sáng. Cùng lúc đó, Hạ Vũ cảm giác tự thân không bị khống chế, mình thần hồn, còn có trong thức hải ngưng tụ thần thức biển, toàn bộ đồng thời rời đi thân thể, không có vào cái này thần đan bên trong. Đây là đột phá đến thật anh cảnh, phải trải qua quá trình. Trên bầu trời vậy giáng xuống một đạo chói mắt sấm sét, trùng trùng bổ xuống, tạo thành một đoàn to lớn lôi cầu, phát ra ánh sáng sáng ngời, đâm người con ngươi. Trên mặt đất, Diệp Khởi Linh những người này đều lộ ra lo lắng ánh mắt, nhưng mà Hạ Vũ đắm chìm trong lôi cầu bên trong, đột nhiên phóng lên cao, đi đôi với khí thế cường đại, càn quét cửu thiên thập địa, một đạo hư ảo tiểu ảnh tử trôi lơ lửng ở Hạ Vũ đỉnh đầu. Cứ việc hư ảo, có thể cái này vẫn là thật anh, tu sĩ thật anh. Vì thế, Hạ Vũ nơi mi tâm giống vậy hiển hóa ra một bóng người, đây chính là ma hồn, đại biểu Hạ Vũ ma pháp một đạo ma hồn, giờ phút này lại có thể đối với Hạ Vũ ngưng tụ thật anh. Sinh ra căm thù, nếu như hai người tranh nhau bài xích, đối với Hạ Vũ tuyệt đối là không có thể tưởng tượng tai nạn. Bởi vì hiện tại thật anh mới thành lập, cho không cho ra hiện bất ngờ. Vì thế, Hạ Vũ trấn an ma hồn, thu hồi mình thật anh, nhìn bầu trời mây kiếp nhanh chóng tiêu tán, đem vốn là mặt trời nóng rực tung ra ngoài. Hạ Vũ chân đạp hư không, tới mặt đất lên. Tiểu Bảo Quang tiểu nha tử, trực tiếp xông tới đây, non nớt hô, lão thân phụ. Hạ Vũ ôm hắn, xem hướng đại ca Diệp Khởi Linh bọn họ, thở dài nói, chỉ chớp mắt, chúng ta cũng đạt tới thật anh cảnh. Nhớ năm đó chúng ta ở nhân cấp, địa cấp thời điểm, vậy thì thật là làm chua xót lòng người một đoạn thời gian. Trái đất thiên đạo không lành lặn, áp chế nơi có sinh linh, linh tính vật chất vô cùng là thiếu thiếu. Hôm nay thật là tốt hơn. Diệp Khởi Linh thâm thúy con mắt, nhìn xa bốn phía, biết cái này thế giới giả tưởng, có trên trái đất nơi có sinh linh, hơn nữa cộng thêm Hạ Vũ, một người đã thông hai giới lối đi, để cho trái đất sinh linh được đi vạn tinh cương vực, có lẽ càng nhiều hơn linh tính vật chất. Vì thế, nhìn tổng quát Hạ Vũ trước kia còn trẻ bướng bỉnh thời kỳ, làm nhiều ít chuyện sai lầm, nhưng cuối cùng là công đại tại qua, tu luyện giới sẽ vĩnh viễn nhớ Hạ Vũ. Không có hắn, có lẽ toàn bộ trái đất sinh linh vẫn là như vậy, nối thành là trời cấp tu sĩ đều là vọng tưởng, vậy sẽ xem hiện tại như nhau. Nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, Hạ Vũ để cho truyền thừa đoạn tuyệt trái đất sinh linh, lần nữa là bọn họ tiếp theo con đường tu luyện. Cái này loại tổng cộng là không thể xóa bỏ. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn đã từng là cố nhân, tiểu chiến thần bọn họ, hôm nay đều đã lớn lên. Ở bên ngoài, cường giả thế hệ trước không ra tay, cùng đời trong đó, ai có thể thế nào bọn họ vì sao? Nơi này, Hạ Vũ đột phá tiến vào thật anh cảnh, cộng thêm Diệp Khởi Linh bọn họ đều là như vậy. Mọi người khó khăn được tụ chung một chỗ, Hạ Vũ đặt tiệc khoản đãi bọn họ, bất quá minh lương cái này, nhưng là lại tới, thời gian trôi qua lâu như vậy, minh lương đã lên cấp trở thành hoàng giả, hắn vốn là vương giả đỉnh cấp, có thể là dựa vào Hạ Vũ, là lục phiến môn sáng lập lợi nhuận to lớn, vì thế, lục phiến môn ban cho hắn một viên hoàng linh đan. Cái này khốn tại vương giả đỉnh cấp người, mượn hoàng linh đan, một lần hành động đột phá đến hoàng đạo cảnh. Bất quá coi như vậy, minh lương như cũ chắp tay nói, tiểu ca, tới đi, tới đây nói. Hạ Vũ nhìn tiểu chiến thần bọn họ tiếp tục uống rượu, khẽ gật đầu, mang minh lương đi tới thiền điện. Trong thiền điện, Hạ Vũ ôn hòa cười nói, Minh chấp sự, chúc mừng à, tấn thăng đến hoàng giả, còn không phải là quẹt tiểu ca phúc của ngươi, đóng nhốt lâu như vậy, ngươi cũng không có đột phá. Minh Lương nhìn ra Hạ Vũ đã đạt đến thật anh cảnh. Hạ Vũ gật đầu nói, tốt lắm, không nói nhảm, lần này ta sẽ giao cho lục phiến môn hàng loạt đan dược, tương lai một đoạn thời gian, ta phải đi lịch luyện. Có thể, chỉ cần tiểu ca còn ở đây phiến trên vùng đất, ta lục phiến môn liền có thể tìm được tiểu ca. Minh Lương cười nói, Hạ Vũ gật đầu nói, cấp 3 kết anh đan 100 triệu cái, cấp 4 thần hư đan 100 triệu cái, cùng với xuất khiếu cảnh tu sĩ cần thiết trấn hư đan 300 triệu cái, toàn bộ cực phẩm. Lời nói rơi xuống, Minh Lương trợn mắt hốc mồm. Nhìn Hạ Vũ mặt nghiêm túc, cả người đều đần độn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Vũ bế quan cái này chút thời gian, lại có thể luyện chế được nhiều đan dược như vậy. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, không cần khiếp sợ, chiến thần bên trong tháp, ngoại giới một ngày, bên trong 3 tháng, ta cơ hồ ở bên trong đợi 300 năm, chỉ có điểm này thành quả, không tính là nhiều, đích xác không tính là nhiều. Kết anh đan giá thị trường 8 triệu cái một viên. Ta lục phiến môn 3 lần giá cả thu mua. Một viên 24 triệu đạo tinh. 100 triệu cái chính là 24 triệu trăm triệu đạo tinh. Minh Lương âm thầm chát lưỡi. Thán phục Hạ Vũ danh tác. Hạ Vũ cười nói. Thần hư đan 80 triệu đạo tinh một quả. 3 lần giá cả thu mua. 240 triệu đạo tinh. 100 triệu cái chính là 24.000-1.000 tỷ đạo tinh. Ngưng thần đan đâu? Minh Lương hỏi. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh tà mị nụ cười nói. Rốt cuộc đến phiên cảnh quan trọng liền sao? Tổng cộng 1 tỷ cái cực phẩm ngưng thần đan. Ngươi tính một chút giá cả. Cái này, ta có chút không tính ra. Chúng ta vẫn dựa theo lấy vật đổi vật giá cả đổi đi. Minh Lương dáng kinh ngạc đến ngây người nói. Hắn không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể đào lồi lên nhiều đan dược như vậy. Bất quá cũng đúng, nếu không phải điên như vậy cuồng luyện chế đan dược, Hạ Vũ làm sao có thể đột phá đến cấp 6 vương cấp đan sư bước. Nơi này, hai người bắt đầu tính toán đứng lên, dựa theo trước 30% cộng thêm tất cả loại đồ. Một viên hoàng linh đan, ngang hàng 33 vạn cái ngưng thần đan chừng. Nếu là như vậy, 3.3 triệu ngưng thần đan, có thể đổi 10 viên hoàng linh đan. 33 triệu ngưng thần đan, có thể đổi 100 viên hoàng linh đan. 99 triệu ngưng thần đan, có thể đổi 300 viên hoàng linh đan. Cộng thêm còn thừa lại triệu hoàng linh đan, cũng có thể đổi 3 viên hoàng linh đan. Ngay sau đó còn có kết anh đan và thần hư đan, có thể đổi 33 viên hoàng linh đan. Cái này chung vào một chỗ chính là 336 viên hoàng linh đan à. Như thế nhiều hoàng linh đan cầm đi ra ngoài, không biết có thể làm ra nhiều ít hoàng cấp thế lực. Nơi này, Hạ Vũ nhìn về phía Minh Lương, cười nói, có thể, Minh chấp sự, cầm ra ngươi hoàng linh đan đi. Không, ta cái này trên mình chỉ mang theo 100 viên hoàng linh đan à, Minh Lương cười khổ nói. Hắn vậy không ngờ tới, Hạ Vũ lại có thể cầm ra nhiều đan dược như vậy. Nơi này, Hạ Vũ không biết làm sao khoát tay nói. Vậy không thể làm gì khác hơn là chờ ngươi cầm tới cái khác hoàng linh đan. Chúng ta thương lượng lại đan dược sự việc hả? Đây là phải, Minh Lương hai tóc mai lưu lại mồ hôi lạnh, bất quá mới vừa rồi ở Hạ Vũ móc đan dược thời điểm. Minh Lương cảm nhận được vương linh đan hơi thở, không khỏi dò xét hỏi, tiểu ca, ngươi đạt tới vương cấp đan sư trình độ, ngươi làm sao biết? Hạ Vũ tức giận nói. Minh Lương hoàn toàn kinh sợ, Hạ Vũ cái này tiến bộ quá dọa người đi, lúc này mới bao lâu, CMN liền lên cấp thành là vương cấp đan sư. Minh Lương đối với Hạ Vũ thiên phú là thật cảm thấy giật mình. Bất quá tiếp theo, hắn lưu lại 100 viên hoàng linh đan, mang đi một nhóm đan dược, liền vô cùng lo lắng chạy về lục phiến môn bên kia, đem sự việc bẩm báo lên. Mà Hạ Vũ bên này, tiểu chiến thần bọn họ đều là thiên kiêu, mỗi một người đều nói lòng vững chắc, biết mình bước lên tu luyện đường nên làm những gì, cho nên ngày thứ hai sáng sớm, bọn họ liền hướng Hạ Vũ tạm biệt, rời đi nơi này, đi ra ngoài lịch luyện. Hạ Vũ không có giữ lại, từng cái đưa bọn họ rời đi, đưa cho bọn họ nhiều đạo phù và đan dược. Tiểu chiến thần bọn họ vậy không cự tuyệt, bởi vì con đường tu hành lên cần số lớn tài nguyên, bọn họ không biết luyện đan lại càng không biết vẽ bùa, cần tài nguyên chỉ có thể dựa vào tìm lấy vật đổi vật hoặc là đi chém giết cướp đoạt. Mà Hạ Vũ cũng không cần như vậy, hắn đang luyện đan một đạo trình độ đủ chống đỡ hắn đến hoàng giả cảnh giới tiêu hao, cộng thêm Hạ Vũ sau lưng còn có toàn bộ xích diễm hoàng triều, căn bản không cần là tài nguyên mà giàu gì. Bất quá đây đều là Hạ Vũ nên được, năm đó vì xây xích diễm thân ở tiên vực và ma vực trong kẽ hở sinh tồn. Khoảnh khắc gian thì có bị tiêu diệt nguy hiểm, nếu không phải là có nữ đế bức họa, Hạ Vũ cũng không biết nên làm như thế nào. Giờ phút này, cố nhân dần dần rời đi, có lẽ Hạ Vũ không biết, có vài người hôm nay phân biệt, chính là Vĩnh Đừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yy-nối-tas-gạch-nối-dao-gạch-nối-tai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.